Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ 3 của bộ truyện ma rất là hay, Trùng Tàn. Rất mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 3 của Trùng Tàn, tác giả Đặng Tùy Dương. Chương 14, Cô Dâu Ma. Ngày đẹp cũng đã tới, ông Phong hoan hỷ vui mừng ra mặt. Từ hôm nay ông sẽ có thêm một người vợ mới, trẻ trung xinh đẹp, lại xuất thân danh giá. Cao Thanh Ngọc từ khi mới lớn đã được mọi người khen ngợi bằng nhiều mỹ từ, như đẹp như tiên giáng trần, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức qua nhượng nguyệt thẹn. Đến nỗi các bậc bô lão trong làng còn đánh giá nàng là người con gái xinh đẹp nhất của làng Vạn, từ khi làng có ranh giới riêng còn gì. Ông bà Cao khi còn sống rất tự hào chị Ngọc, nhưng chỉ tiếc rằng số phận của nàng quá bi thảm, chỉ vì mối thù của gia đình mà chấp nhận đánh đổi với quỷ dữ. Mỗi khi Cao Thanh Ngọc đã rất xinh đẹp, nhưng hôm nay nàng lại càng đẹp hơn, đến nỗi hai người con trai của ông Phong không rời được mắt khỏi nàng. Ông Thanh chỉ liếc nhìn trộm Ngọc vài cái thôi, chắc bản thân ông ta cũng có một điều gì đó dè chừng từ sau cái chết của Chi và sự điên dại của Quế. Còn ông Linh thì trong lòng rất hậm hực, thầm quán than bố mình vì đã đoạt mất người con gái mà ông ta yêu thích từ lâu. Một phần cũng vì thích Ngọc, cho nên ông ta mới hạ quyết tâm tiêu diệt nốt ông Viên. Nhưng không ngờ thành quả của ông ta bị chính bố ruột đoạt đi mất. Nhưng mà phận làm con, đâu dám phản đối hay sát hại bố mình. Ông ta chỉ còn biết nói với mẹ để mong mẹ có thể ngăn cản bố, nhưng rồi cũng vô ích thôi. Dù là vợ, nhưng bà không thể ngăn cản nỗi ham muốn của chồng mình với một cô gái chỉ đáng tuổi con cháu. Với lại thế lực của nhà họ Nguyễn rất lớn, tuy không có chức tước gì, nhưng ông Phong có địa vị ngang hàng với các ông Lý, ông Nghị, nên bà đâu thể làm gì được. Bà chỉ dám thầm quán trách những điều mà chồng và hai đứa con trai của bà đã làm ra thôi. Ngày đêm bà khấn nguyện cầu xin tổ tiên bảo vệ cho những đứa cháu của bà, bởi vì bà nghe thầy trên phố huyện nói rằng các con và cháu của bà sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều mà cha ông của chúng gây ra. Nhẹ thì phát điên phát cuồng, nặng thì trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng bản thân chồng và hai đứa con trai của bà không tránh khỏi quả sát thân. Bà đã rất sợ hãi và hỏi thầy rằng liệu có cách nào có thể giúp được cho gia đình bà tai qua nạn khỏi hay không. Thì ông thầy cũng lắc đầu. Ông ta nói bằng cái giọng nghiêm nghị: "Ngay từ đầu tôi đã nói vận số của gia đình bà đã hết rồi, không có cách nào thoát khỏi số mệnh được. Ngày bắt đầu của chuỗi tai họa giáng xuống gia đình bà là ngày hoan hỷ của chồng bà và một cô gái nữa, mà ông ta và cả hai người con trai không được phép động vào, dù có ham muốn như thế nào đi chăng nữa. Ngay từ ngày ra đời, cô ta đã lãnh vận mệnh trả thù cho gia tộc của mình. Tôi chỉ nói cho bà biết như vậy thôi, còn bà không thể thay đổi bất kỳ điều gì đâu. Nhưng nếu bà cố gắng làm được nhiều việc tốt, thì mai ra một đứa cháu của bà có thể thoát khỏi vận mệnh chết chóc giống như các anh chị em của nó." Lời của thầy nói lúc nào cũng văng vẳng trong đầu bà Phúc. Bà luôn cố gắng làm nhiều điều tốt để mong cứu vớt được số phận cho những đứa cháu tội nghiệp. Nhìn ánh mắt chúng ngây thơ, bà thật sự rất oán hận chồng, nhưng bà lại không thể làm gì để cảm hóa được ông ta. Dòng máu độc ác trong người của ông cũng truyền lại cho hai đứa con, cho nên bà đã nhiều lần khóc cạn nước mắt, mong chúng chùm tay lại, nhưng rồi cũng vô ích. Cho cái ngày hôm nay cũng tới, trước đó bà đã nghe dân làng cho những người hầu trong nhà bàn tán về việc chồng bà để mắt tới tiểu thư nhà họ Cao. Bà đã dặn hỏi ông ta, nhưng ông gạt đi. Khi bà nói Ngọc chỉ đáng tuổi con cháu thì ông cũng bỏ ngoài tai. Tóm lại, trong mắt ông, bà từ lâu đã không còn giá trị nữa rồi. Bản thân của bà không có thù hận gì với nhà họ Cao, cho nên khi hai người con trai của bên đó chết, chính bà đã cho người chôn cất và làm lễ cầu siêu cho họ tử tế. Thậm chí bà còn lén lút giấu chồng con đi thăm nuôi ông Cao Văn Duy ở trong tù. Nhưng dù bà có làm gì đi chăng nữa thì số mệnh cũng không thay đổi được đâu. Pháo hoa nổ đỏ rực khắp làng trên xóm dưới. Bà con làng vạn thì lại được một dịp đồng đại đàm tiếu. Trẻ em thì nô nức như được đón Tết. Những đứa trẻ của nhà họ Nguyễn, nhỏ thì vui vẻ hào hứng mặc quần áo mới, lớn thì không vui mừng hồn nhiên, bởi chúng hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Cái việc ông của chúng lấy thêm vợ, cái An lầm lì nối với thằng Minh và cái Huyền. Ông già rồi mà còn lấy vợ nữa, ông là người xấu. Tuy không phải chị cả, nhưng là đứa lớn tuổi nhất trong gia đình, cho nên An chống đối ra mặt. Huyền và Minh đương nhiên là theo phe của nó. Tùng thì thích chơi với Minh, cho nên tất nhiên cũng nghe theo An. Chúng không vây quanh ông nội như trước đây nữa, dù ông vẫn ôm ấp dỗ dành chúng rất ngon ngọt. Bà Phúc thì chỉ nạt nhẹ: việc của người lớn, trẻ con biết cái gì, không được nói lung tung, ngoan bà cho kẹo nè. Miệng thì nói như vậy, nhưng bà thương chúng lắm, nào chúng có làm gì nên tội đâu. Và bà cũng không thể gọi thông gia đưa chúng về bên ngoài được, bởi làm như vậy khác gì không nể mặt chồng. Trong nhà đã rối ren lắm rồi, nhưng bên ngoài cũng phức tạp không kém. Họ đồn thổi, phán xét và nói những câu đầy ác ý. Nè nè nè, tại sao lại phải rước dâu vào buổi tối vậy? Cái lão già nhà họ Nguyễn á, đúng là già mà không nên hết. Dạ rồi mà còn làm những cái việc trái luân thường đạo lý như vậy. Con bé Ngọc xem ra nó cũng không có tốt đẹp gì đâu. Bố với anh trai gặp họa, chắc không chịu được khổ sở, cho nên mới đồng ý làm vợ bé của một cái ông già đáng tuổi bố mình. Ê nè, chúng ta qua nhà họ Cao coi đi, xem coi con bé Ngọc hôm nay nó trông như thế nào. Phải đó, đi thôi. Nói rồi, những người dân hiếu kỳ rồng rắn kéo sang nhà họ Cao chờ xem mặt cô dâu. Nhà họ Nguyễn cũng mang sang những sính lễ có giá trị. Bà vú già cũng theo Ngọc về bên nhà chồng. Trong bụng lúc này chỉ có bà và cô gái bất hạnh mà bà đã yêu thương chăm sóc từ thuở nhỏ. Bà e dè hỏi cô: Xong chưa con? Con xong rồi. Tiếng nói sắc lạnh vang lên: Vậy thì đưa tay cho vú đi. Bà vú già nắm lấy tay Ngọc, dìu cô ra ngoài cổng, nơi người nhà họ Nguyễn đang chờ. Bỗng bà nghe Ngọc ra lệnh: Con quên chiếc khăn tay, vú vào lấy cho con đi, con để trên giường. Đợi vú một lát. Bà vội bỏ tay Ngọc ra, chạy nhanh vào trong buồng tìm chiếc khăn thêu hoa hồng cho cô. Cả căn buồng bây giờ tối om, khiến cho một người già mắt kém như bà phải mất một lúc mới tìm thấy. Cuối cùng thì bà thấy nó rơi ở dưới gầm giường sát bên trong tượng. Vui mừng cầm nó ra chỗ Ngọc. Lúc ấy cô đang đứng bên một người hầu của nhà họ Nguyễn, thì một điều xảy ra khiến cho bà vú già không tin vào mắt mình nữa. Trong khoảng sáng mà lẽ ra Ngọc phải đổ bóng xuống, thì không hề có cái bóng của cô, mà chỉ có duy nhất cái bóng của cô hầu gái mà thôi. Tại nhà họ Nguyễn lúc bấy giờ cũng đã căng rạp, trải đèn kết hoa lộng lẫy, chỉ chờ cô dâu được đưa tới. Quan khách ra dạo tấp nập, trên tay của ai cũng cầm theo những món quà mừng cho ông Phong và cô dâu mới. Nhưng không một ai để ý, ở trên cái bàn dùng để chứa quà mừng, không biết từ lúc nào đã có một cái bình rượu để ở đó. Ở bên ngoài là dáng vẻ sang trọng, giống như những bình rượu chỉ dành cho những ông lớn, nhưng bên trong là một chất kịch độc mà nếu vô tình uống phải thì sẽ chết ngay tức khắc. Chương 15: Mùi xu uế trong căn nhà bỏ hoang. Đám cưới diễn ra trong sự chúc tụng xen lẫn ghen tị của những người đàn ông có chức có quyền ở trong và ngoài làng vạn. Trong tiếng nhạc và kèn đinh tai nhức óc, che lấp đi những âm thanh dị nghị cười cợt của những kẻ cùng đinh, tiếng than thở của bà Phúc, chính thất của nhà họ Nguyễn. Sau một hồi đi chúc rượu, Ngọc than mệt, ông Phong cho phép cô vào trong phòng để nghỉ. Bà vú già cũng theo Ngọc vào trong để hầu hạ cô. Nhưng mới vừa vào trong buồng, Ngọc đã ra lệnh bà ta: "Vú mau cầm túi tiền này rồi đi khỏi đây đi, đừng quay về cái làng này nữa." Con nói sao? Con nói vú mau đi đi, chẳng phải vú đã biết sự thật rồi hay sao? Sự thật? Ê, con là... Vú nhìn lại dưới đất đi. Lúc này trời đã tối, nhưng từ ngoài cửa Ánh trăng hắt vào khiến cho tất cả mọi vật trong phòng, kể cả bà vú, in bóng xuống mặt đất, nhưng chỉ trừ có Ngọc thôi. Trước ánh mắt sững sờ của bà, khuôn mặt lạnh lùng xanh xám của Ngọc như một lời khẳng định, bà vú run run hỏi lại cô: "Trời ơi, chẳng lẽ con đã..." "Phải, con đã về bên kia thế giới rồi." "Trời, Ngọc, vậy xác con ở đâu?" "Rồi chú sẽ biết thôi. Nhưng tại sao con lại tự sát khi đã đồng ý kết hôn với ông Phong chứ?" "Con đã có giao ước với quỷ. Nhà họ Nguyễn sẽ phải trả giá. Chú mau đi đi, ngay lúc này quan khách còn đông, sẽ không ai để ý đâu." "Nhưng..." "Đừng nhân nhị gì nữa, con không muốn vú bị liên lụy." Bà vú nhìn lại Ngọc một lần nữa. Trước mắt bà không còn là cô bé mà bà đã nuôi nấng chăm sóc từ nhỏ nữa rồi. Bây giờ chỉ còn là một ảo ảnh mà thôi. Bà đưa tay ra ôm lấy cô để giả biệt, nhưng bà không làm sao làm được điều đó. Ngọc lạnh lùng siết từng chữ: "Con đã bảo vú đi đi mà." Bà vú lúc này thực sự hoảng sợ. Bà vội vàng nhặt lấy túi tiền rồi hòa vào trong đám đông đang say xỉn, len lén bỏ đi. Trước khi ngoái nhìn lại căn phòng của Ngọc đang ngồi ở trong đó một lần nữa, bà thở dài não ruột, đi vội vàng vì sợ bị bắt gặp. Trong lòng không khỏi hoang mang vì câu chuyện kỳ quái đang xảy ra trước mắt. Bà nhất định sẽ phải trở về để tìm xác của Ngọc, nếu như thực sự cô đã chết. Trước mặt bà chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là cái bụi tre lớn ranh giới của làng vạn kia rồi. Đêm khuya, tiệc đã tàn. Ông Phong say mềm bước thấp bước cao vào trong phòng tân hôn. Miệng ông ta không ngừng gọi tên người vợ trẻ mới cưới: "Ngọc à, em đâu rồi? Ngọc." Ông ta đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng không còn thấy Ngọc đâu nữa. Cơn bực bội dâng lên, ông ta la hét ầm ĩ gọi tên cô nhưng vẫn không thấy cô đâu. Ông ta quát tháo gọi người hầu nhưng cũng không có một ai trông thấy Ngọc ở đâu cả. Cả bà vú già hầu hạ cô cũng mất tích rồi. Ông Phong điên cuồng dẫn theo mấy người gia nhân sang nhà họ Cao để tìm kiếm, nhưng lật tung mọi ngóc ngách, gốc cây ngọn cỏ cũng không thấy cô tiểu thư xinh đẹp cùng với bà vú đâu nữa. Đúng lúc ông Phong đang điên cuồng đập phá nốt những món đồ còn lại trong nhà họ Cao thì Lan, người hầu gái bên ông ta, chạy sang thông báo: "Ông chủ ơi, có chuyện rồi, bà cho mời ông về ngay." "Có chuyện gì? Mày không thấy tao đang bận hay sao?" "Dạ, quân của ông Nghị đang chờ ông chủ ở nhà. Họ nói cậu dục con trai của ông ta sau khi dự tiệc ở nhà ta về bị ngộ độc rượu nặng, đang được thầy thuốc cứu chữa, nhưng mà e là không giữ được tính mạng." Mày nói cái gì?" Ông Phong nghe tin như sét đánh ngang tai, vội bỏ lỡ việc tìm kiếm, để lại sau lưng tiếng thì thầm lẩm bẩm của tên gia nhân: "Thưa ông, con đã lục soát khắp nhà nhưng mà không thấy bà hai đâu ạ." Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chó trang cậu dục cùng với một số người khác ngồi cùng bàn với ông ta, nhưng tại sao chỉ có mình cậu ta bị ngộ độc? Nếu cậu ta gặp chuyện không may, chắc chắn ông Phong sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tù tội. Về tới sân thì thấy người đứng lớp trong lớp ngoài, ông Nghị đang to tiếng: "Nè, nếu con trai của tao mà có gặp chuyện gì, ta sẽ không tha cho gia đình các ngươi đâu." Xin ông bình tĩnh, cậu dục sẽ không sao đâu ạ." Tiếng bà Phú thẻ thọt: "Ông Phong về rồi sao? Vào đây, tôi đang chờ ông đó." "Dạ, chào ông Nghị. Tôi đã nghe con Hậu nói chuyện rồi, nhưng mà quá tình tôi không hiểu tại sao cậu dục lại bị như vậy. Tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu ấy mà, ông thấy đó, tôi đâu có sao đâu." "Rồi được, bây giờ ta về. Nếu đêm nay con trai ta mà không qua khỏi thì sáng ngày mai ta cho người xuống giải ông lên tỉnh." Nói rồi ông Nghị hất hàm đứng lên. Đợi ông Nghị đi khuất, bà Phúc mới tiến đến bên ông Phong khẽ hỏi: "Sao rồi, ông đã tìm thấy cô Ngọc chưa?" "Bà đừng có nhắc nữa, không hiểu con bé bỏ đi đâu rồi. Tôi biết rồi, chính nó là người hạ độc cậu dục. Tôi mà tìm được nó, tôi nhất quyết không tha đâu." Ông Phong hầm hầm sắc mặt, ông ta không che giấu được sự tức giận. Đây là lần đầu tiên ông bị một kẻ đáng tuổi con cháu của mình chơi khăm, chỉ trách ông quá mù quáng, bị nhan sắc của con tranh đó làm mờ mắt rồi. Nếu như tìm được nó, ông thề sẽ không tha. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, ông Nghị dẫn người xuống nhà họ Nguyễn. Con trai của ông ta dù đã được thầy thuốc tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Thầy thuốc cũng đã xác nhận cậu Dục mất mạng vì thứ rượu độc đã uống ở nhà ông Phong. Ông Phong không biết chối cãi ra sao, đành để cho quân lính của ông Nghị bắt đi. Lúc ấy hai người con trai của ông ta vẫn còn chưa tỉnh vì cơn say hôm qua. Ông Phong cay đắng vì tự dưng tay bay giả gió. Bà Phúc thì khóc ngất lên ngất xuống. Lời của người thầy nói đã ứng nghiệm. Nhưng bây giờ bà không biết cô Ngọc ở đâu. Bà chạy sang nhà họ Cao tìm kiếm, nhưng không còn bất kỳ ai ở đó nữa. Cả cái cơn ngơi rộng lớn của nhà họ Cao bây giờ bỏ hoang. Dù là ban ngày, nhưng một bầu không khí rợn rợn bao trùm lên khắp mọi đồ vật ngóc ngách. Bà không dám ở lâu. Sau khi đi tìm khắp mà không thấy cô Ngọc cùng với bà chú già, bà đành ngậm ngùi quay trở về. Chuyện gì đang xảy ra như thế này, bà phải đi tìm thầy để hỏi mới được. Đêm hôm ấy, trong nhà tù ở trên tỉnh, ông Phong đã gặp lại Ngọc. Nhưng đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy cô. Chân cô không chạm đất, người xanh xao, chỉ mặc một chiếc váy trắng dài, không phải là bộ váy cưới nữa. Cô nở một nụ cười thỏa mãn, nói thành từng tiếng rõ ràng. Quả báo đã tới rồi. Ông là kẻ đáng chết, hãy từ từ mà đón nhận đi. Tại sao? Mày là người hay ma chứ? Tôi sao? Tôi là quỷ. Chờ hai người con trai của ông cũng sẽ chết. Tiếng cười của Ngọc vang lên, khắc sâu vào trong tâm trí của ông Phong. Cho đến khi chết, ông ta cũng không thể nào quên được. Phải, con trái rượu đã làm cho cậu Dục ngộ độc đâu rồi? Nó đang ở đâu? Chẳng lẽ nó vẫn ở trong nhà họ Nguyễn hay sao? Chỉ một vài ngày sau khi ông Phong bị bắt, thì một mùi xú uế từ đâu xâm chiếm một nửa làng Vạn. Ai ai cũng nhăn nhó bịt mũi, họ không hiểu cái mùi đó từ đâu ra nữa. Chỉ có bà chú già nhà họ Cao là có câu trả lời mà thôi. Trong cái không khí nóng bức của mùa hè, mùi xú uế vẫn bốc lên. Nhưng những lời đồn đại của người dân làng Vạn không vì vậy mà giảm bớt. Họ vẫn đồn đại, đàm tiếu, thậm chí có phần ngang nhiên hơn trước, vì người đứng đầu gia đình họ Nguyễn đang ngồi sau song sắt. Quyền lực của nhà đó vì vậy mà giảm đi, cho nên họ càng được thế mà bàn tán. Họ giống thân phận con sâu cái kiến, luôn bị tầng lớp trên ức hiếp, cho nên một khi kẻ nào đó bị mất đi quyền lực, họ hả hê lắm, cho nên thoải mái phát ngôn. Đáng đời, nhà họ Nguyễn hết thời rồi. Ừ, ông bố đi tù, còn hai thằng con sớm muộn vẫn bị người ta xử thôi. Tưởng tung hoành được mãi sao? Họ bị báo ứng đó, ai bảo làm việc ác cho lắm rồi. Nhưng cũng có những người tỏ ra quan tâm. Nhưng mà không hiểu ai là người đã đầu độc cậu Dục, nhà ông Nghị ta. Tại sao trong bàn có mấy người, đám cưới thì đông khách, mà mỗi cậu ta bị trúng độc thôi? Mà cái cô Ngọc với bà Du già đâu rồi ha? Hay là chính họ là người gây ra chuyện này? Nhưng mà bà có ngửi thấy cái mùi xú uế trong làng mấy bữa nay không? Thời tiết nóng nực bốc lên kinh khủng lắm. Ở đâu mà ra vậy? Hay là nhà ai có con gì chết? Tôi làm sao biết? Tôi đã tìm thử rồi nhưng mà đâu có thấy cái gì. Nè, có khi nào á cái mùi từ nhà... Nhà ai? Sao tự nhiên bà ngắt quãng vậy? Nhà họ Cao. Tôi thấy nghi lắm à, nhưng mà không có dám tới coi. Hay là vậy thiệt ta. Tôi với bà đi thử coi, ban ngày mà sợ gì. Len lỏi vào giữa đám đông đang bàn tán, bà vú già của Ngọc đã bịt kín mặt mũi. Bà cũng như những người dân làng vạn, không biết chuyện gì đã xảy ra với Ngọc. Dù chính linh hồn của cô nói rằng mình đã chết vì giao ước với quỷ, nhưng thân xác của cô ở đâu? Bà linh cảm rằng thi thể của Ngọc chỉ ở trong nhà họ Cao mà thôi. Bà đã mạo hiểm khi trở về đây. Bà nghe nói tuy ông Nguyễn Thanh Phong đã bị đi tù vì tội ám sát con trai của ông Nghị, nhà họ Nguyễn đang ráo riết truy lùng bà và cô Ngọc, nhưng họ không thể nào tìm ra. Bà cứ vừa suy nghĩ vừa nhắm thẳng hướng nhà họ Cao mà đi tới. Khi rồi, ngôi nhà đồ sộ, quai phong một thời, chứ những bức tượng cao bây giờ đã phủ kín rêu phong. Bà nhìn trước ngó sau, lén lút bước vào ngôi nhà mà theo những lời đồn đại của những người dân làng là thủ phủ của những bóng ma. Dù đang là giữa ban ngày, nhưng bà vẫn cảm thấy có gì đó rờn rợn, mỗi bước chân đều cảm thấy có người theo sát vậy. Bà đi từng căn phòng, tìm kỹ mọi ngóc ngách, nhưng không thấy Ngọc đâu, hay nói đúng hơn là xác của cô đâu. Rõ ràng lúc mới đặt chân đến cửa nhà thì mùi xu uế đã tỏa ra nồng nặc. Bà còn thấy hai người phụ nữ cứ đứng ở bên ngoài cổng nhìn vô, nhưng lại không dám bước chân vào. Có lẽ vì họ sợ, sớm muộn gì người dân trong làng cũng sẽ biết mà thôi. Nghĩ vậy, bà vú già cố gắng tìm kiếm thật nhanh rồi rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi tìm kiếm, bà vú ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà đã ở trong phòng của Ngọc lúc nào không biết. Những kỷ niệm của bà và cô út nhà họ Cao cứ vậy hiện lên trong tâm trí. Bà đã yêu thương chăm sóc cô như con đẻ. Cô cũng coi bà như mẹ, vì mẹ ruột của cô đã mất từ sớm. Bà vú vô tình thốt lên một câu: Ngọc ơi, con đang ở đâu chứ? Chú thương con lắm con à. Bà vừa nói dứt lời thì bốn cánh cửa sổ ngay lập tức đóng sập lại, toàn bộ căn phòng tối om. Bà vú già run run đứng dậy. Với bao nhiêu năm sống trên cõi đời, bà không tin ma quỷ là có thật, chỉ nghe những tầng lớp đi trước kể lại mà thôi. Cả không gian vốn dĩ rất yên tĩnh, không một tiếng động, nhưng hình như trên lầu có âm thanh gì đó phát ra, ban đầu rất nhỏ nhưng càng lúc thì càng lớn hơn. Bà vú cố gắng hết sức để nghe. Là tiếng khóc, là tiếng khóc của Ngọc. Bà đã chăm sóc cô từ tấm bé, cho nên bà không lạ gì tiếng khóc của cô nữa. Bà cất tiếng gọi: Ngọc, Ngọc à, con ở đâu vậy? Nhưng không có tiếng trả lời. Bà vú đành đi theo tiếng khóc xem nó phát ra từ đâu. Đi hết cả tầng một, ra đến cầu thang, thấy tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Bà quyết định đi lên đó để tìm lại một lần nữa. Đi mãi, leo hết những bậc thang, đôi chân của bà đã mỏi nhừ, nhưng vì tình thương đối với cô gái mà bà đã chăm sóc, bà quyết tâm tìm hiểu sự thật. Tiếng khóc dẫn bà đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Bà sửng sốt khi đứng trước cửa của một căn phòng luôn được khóa chặt từ sau cái chết của cậu Viên. Chìa khóa của căn phòng bà không biết nó nằm ở đâu. Có lẽ Ngọc biết nhưng đã giấu bà. Dù mùi xu uế đang bao vây hết cả ngôi làng và cả căn nhà họ Cao, nhưng từ bên trong căn phòng, cái mùi khủng khiếp ấy lại càng tỏa ra nồng nặc hơn. Mạnh dạn bước vào bên trong, và bà vú gần như đứng tim khi nhìn thấy cảnh Ngọc đang trong bộ váy cưới treo cổ trên xà nhà. Tóc cô buông xõa, rủ xuống che kín hết cả mặt mũi. Cả cơ thể bây giờ đã lạnh toát, tỏa ra mùi vị kinh tởm. Bà vú nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Bà rất muốn đưa cô xuống, nhưng với sức của bà thì không tài nào làm được điều đó. Bà không biết phải làm gì trong cái tình huống như thế này. Bà xót thương cho cô gái trẻ bạc mệnh vì trả thù mà phải tìm tới cái chết thảm khốc như vậy đây. Bà cứ đứng sững sờ như vậy một lúc lâu, cố gắng che giấu cảm giác buồn nôn, cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai bà từ đằng sau. Lúc này bà vốn không giấu nổi sự mất bình tĩnh nữa, bà hét lên, nhưng rồi bị bàn tay kia bịt chặt miệng lại, lôi bà ra khỏi căn phòng nơi Ngọc đã treo cổ tự vẫn. Lúc này ở nhà họ Nguyễn, hai người con trai của ông Phong vừa đi công việc về, mệt mỏi ngồi trong phòng ăn chờ người hầu dọn cơm lên. Sau khi bố mình bị bắt, hai người con trai như mất đi một chỗ dựa lớn. Họ biết bố của họ khó lòng thoát khỏi cảnh tù tội, cho nên mấy ngày nay họ chạy dậy tìm cách gỡ tội cho bố. Tiền bạc đã tiêu tốn khá nhiều nhưng chẳng thu được kết quả gì. Ngay từ lúc bước vào nhà, Linh đã hất hàm hỏi: Lan, bà đâu? Còn vợ tao nữa, mọi người đi đâu hết rồi? Sao nhà cửa trống quắt như vậy? Dạ thưa cậu, bà với hai phu nhân đi chùa rồi, còn cô Kim thì lên huyện thăm ông rồi. Dọn cơm cho bọn tao đi, nhanh chịu còn đi công chuyện, nhớ mang cả rượu nữa nha. Dạ dạ. Khi một người gặp chuyện gì đó không vui, họ thường hay trốn tránh trong men rượu. Hai người con trai của ông Phong cũng vậy, họ vừa ăn vừa uống vừa bàn tính. Thành hỏi anh: Nè, anh có biết con Ngọc trốn đi đâu hay không? Em nghĩ chính nó là người giết cậu Dục, nếu bắt được nó thì sẽ minh oan được cho bố. Anh không biết, cỡ người đi tìm nhưng mà không có thấy. Thậm chí anh còn cho người sang nhà họ Cao lục tìm nhưng vẫn không thấy cái gì. Nhưng mà đứa nào khi về thì mặt mày cũng tái dại đi. Hay là sao? Anh nghĩ hay là chúng gặp ma. Trời, dở dẫn, ma quỷ đâu ra chứ. Thanh phủ nhận ngay câu nói của anh trai mình, nhưng chỉ sau 2 giây anh ta lại gật gù. Cũng có thể, em sẽ qua đó coi thử. Chú uống nữa đi. Linh vừa nói vừa rót rượu cho em. Theo chú, con Ngọc nó đầu độc cậu Dục kiểu gì chứ? Em nghe nói hình như là bằng rượu, nhưng mà vô lý, cậu ấy ngồi chung bàn với bố mà, sao chỉ mỗi cậu ấy bị thôi? Thì vậy mới nói là con Ngọc cố tình. Hết rượu rồi. Con Lan đâu? Thôi đem lấy cho, nhân tiện đi xả luôn. Thanh vừa nói vừa ngất ngưỡng đứng dậy. Chỉ còn lại một mình Linh. Người đàn ông dù say nhưng trong đầu vẫn hiện lên hàng chục những câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất vẫn là về tiểu thư nhà họ Cao. Anh ta sau một hồi ngồi lâu bèn đứng dậy đi tìm rượu mà không chờ em trai của mình mang lên. Thảm kịch đã xảy ra với người con trai lớn của nhà họ Nguyễn trong cơn say, và như có ma quỷ xui khiến, Nguyễn Văn Linh đã mất mạng vì chính chai rượu đã đẩy bố mình vào cảnh tù tội. Ngoài trời đang quang đãng mây tạnh thì bỗng dưng mây đen kéo đến mịt mù, sấm chớp nổi lên ầm ầm, xé nát cả bầu trời trong vốn dĩ bao trùm cả ngôi làng nhỏ bé vốn không yên bình. Chương 17: Mầm mống mới nhà họ Cao. Cầm trên tay chai rượu, chân đi bước thấp bước cao, Thanh oang oang nói dù chưa vô đến nhà: Anh à, anh có thấy cái mùi ở trong làng mấy bữa nay khủng khiếp quá hay không? Ghê không chịu được luôn đó. Thanh nấc lên một tiếng rõ to, cắt ngang câu nói: Nhà chúng ta. Bước vào bên trong nhà, để chai rượu xuống bàn, nhìn đống đồ nhậu đang dang dở nhưng không thấy anh trai đâu, Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi gọi lớn: Anh ơi, em mang rượu lên rồi nè. Không thấy tiếng trả lời, Thanh nghĩ chắc anh trai của mình cũng đi làm nhiệm vụ thầm kín giống như mình ban nãy. Kệ, anh ta cứ ngồi nhậu nhẹt một mình rồi gục xuống bàn mà không hề quan tâm đến chuyện xảy ra với anh trai. Phải mãi cho đến khi sẩm tối, bà Phúc và hai người con dâu trở về, thấy Thanh ngủ ở trên bàn ngổn ngang đồ nhậu, trụ đổ cả xuống đất, thì Thanh mới bị đánh thức. Giọng lè nhẹ ngái ngủ khiến cho bà Phúc không khỏi buồn lòng: Ủa, anh Linh đâu rồi mẹ? Đang nhậu say lại bỏ đi đâu vậy không biết? Mẹ phải hỏi con điều đó mới đúng chứ, con ở nhà cả ngày á, không biết nó đi đâu sao? Thì đang uống rượu với con, hết rượu còn đứng lên đi lấy, cũng chờ con Lan trót từ bình lớn cho nên hơi lâu, quay lại thì không thấy ông đâu nữa. Lạ thiệt chứ, nó bỏ đi đâu được? Bà Phúc không khỏi băn khoăn. Nè, con có nghe nó nói nó đi đâu không? Không. Nói rồi Thanh toan gục xuống đi ngủ tiếp. Bà Phúc quay qua gọi con dâu thứ hai: Nè Hậu à, con dìu thằng Thanh vô phòng ngủ đi. Canh, con đi tìm thằng Linh với mẹ, gọi cả con Lan với con Mơ nữa. Cái thằng kỳ cục quá. Mấy người phụ nữ trong gia đình họ Nguyễn đổ xô đi tìm cậu con trai cả. Linh tính mách bảo bà Phúc rằng Linh nó đang gặp nguy hiểm, nhưng lời nói của ông thầy cứ văng vẳng bên tai, như khiến cho bà ruột gan nóng như lửa đốt. Xe của Linh vẫn còn ở nhà, chứng tỏ anh ta không đi đâu xa. Bà sai con dâu cả và hai đứa hậu tỏa ra các nhà hàng sớm hỏi thăm, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói là không biết. Hỏi cho có như vậy thôi, chứ bà cũng biết con trai của bà không sang nhà hàng sớm chơi bao giờ. Vì trong mắt nó, những người dân làng, thậm chí là cả những người trong dòng họ Cao, chỉ là những kẻ cùng đinh, bậc thấp. Lúc này ở nhà, bà Hậu sau khi đưa chồng vào trong buồng ngủ, bà lững thững đi ra sân, hưởng thụ làn gió mát và đêm trăng thanh tịnh. Nhiều chuyện xảy ra quá, chẳng lẽ nhà họ Nguyễn sắp mạt giận rồi hay sao? Nếu như vậy, thì bà nên làm gì đây? Bà đã từng hỏi bà Khanh, và câu trả lời của bà Khanh làm cho bà không mấy bất ngờ. Bởi dẫu sao, bà Khanh cũng xuất thân cao quý, chứ không phải con nhà nghèo giống như bà. Chị sẽ làm gì nếu như nhà họ Nguyễn hết thời? À, chị về bên nhà mẹ của chị thôi thím à. Chị không chịu khổ được. Vậy còn An với Minh thì sao? Chị sẽ đưa chúng cùng đi. Và có lẽ bây giờ thời khắc đó cũng sắp tới. Anh trai chồng mất tích, bố chồng ngồi tù, người làm dần bỏ đi, của cả nhà họ Nguyễn cũng thất thoát dần. Bà Hậu chỉ thương mẹ chồng thôi, vì bà luôn thấu tình đạt lý. Chuyện đến nước này, chỉ có thể trách nhà họ Nguyễn đã quá độc ác, tận diệt nhà họ Cao không nương tay mà thôi. Gió mát hiu hiu thổi, cộng với sương đêm buông xuống, làm cho bà Hậu trùng mình ớn lạnh. Bà toan bước vào trong nhà, thì bỗng dưng thấy An từ trong nhà bước ra. Con bé đi lững thững, mắt nhắm nghiền, chân không đi dép. Lấy làm lạ bà hỏi, Nè con đi đâu vậy? An không trả lời, cứ lầm lũi bước đi. Nó bỗng đi nhanh một cách kỳ lạ, bà Hậu cũng đành đuổi theo nó. Đến mấy cái đống rơm chất cao, nó dừng lại đứng im, rồi chỉ vào trong đống rơm cao nhất. Bà Hậu tỏ ra kinh ngạc, Con sao vậy? Nó không nói gì, cứ chỉ vào trong thôi. Như hiểu ra điều gì đó, bà Hậu hốt hoảng lùa tay vào trong. Không quá sâu, chỉ cách chừng một gang tay thôi, bà đã chạm vào vai của một người nào đó. Khi lôi được ra ngoài, bà Hậu phải hét lên thất thanh, vì người đó chính là ông Linh. Khuôn mặt của ông Linh đã trắng bợt, bọt mép xùi ra ngoài, hai mắt trắng dã trợn lên trừng trừng. Xác của ông ta bắt đầu có dấu hiệu co cứng. Bà Hậu hoảng loạn cực độ, bà không biết phải làm gì. Con bé An cũng lăn ra ngất trên mặt đất. Lo sợ nó bị cảm lạnh, bà vội vàng bế nó vào trong nhà, rồi sẽ đi tìm mọi người trở về. Nhưng khi bà vừa chạy ra cửa, thì bà Phúc, Khanh và hai người hầu cũng về tới nơi. Nghe bà Hậu kể, bà Phúc như không tin vào tai mình. Họ đổ xô hết ra đống rơm. Khi nhìn thấy Linh nằm đó lạnh ngắt, bà Phúc òa lên khóc. Đêm hôm ấy, người dân làng vạn nghe thấy những tiếng khóc than não nề ai oán từ trong nhà họ Nguyễn vọng ra. Một đồn mười, mười đồn trăm. Họ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhiều người cảm thấy mừng thầm trong lòng, vì lại có thêm một kẻ cường hào ác bá mất đi. Tin dữ bay tới tai ông Phong chỉ sau mấy ngày. Ông không nén được bình tĩnh, la hét nguyền rủa không ngừng, dù đã bị cai tù nhắc nhở. Con ma nữ đã giết con trai của ông. Nếu được ra khỏi đây, ông nhất định phải đốt nhà họ Cao ra tro. Nhất định. Ông Cao Văn Duy đã được bà vú già đưa về quê của bà ấy để tránh sự truy lùng của nhà họ Nguyễn. Ngọc cũng được mai táng sơ sài. Dù trong lòng không yên, nhưng ông Duy không còn cách nào khác. Các con của ông đã chết, ông phải làm gì đây để dòng dõi của mình được lưu truyền. Nghe phong phanh về số phận của nhà họ Nguyễn, ông không khỏi hả dạ. Tuy cảm thấy có lỗi với các con, nhưng sớm muộn gì ông cũng phải có con trai để nối dõi. Bà vú như hiểu được tâm trạng của ông. Tuy không nói ra, nhưng bà hứa sẽ giúp ông tìm một người phụ nữ khỏe mạnh để thực hiện cái tâm nguyện đó. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mọi việc trong nhà họ Nguyễn đã dần trở nên ổn định. Tuy không được bề thế như ngày trước, vì Thanh không thể gánh vác được hết. Khanh cũng dẫn hai đứa con của mình về nhà mẹ ở trên tỉnh. Người hầu cũng cho nghỉ bớt đi. Bà Phúc cũng dơi bớt nỗi đau buồn. Thành thì gánh vác công việc kinh tế, nhưng trong lòng anh ta vẫn có một điều gì đó không yên, nhất là khi nghe nói ông Cao Văn Duy đã ra tù. và hiện tại đang ở đâu đó, và thậm chí còn có được con. Tuy chỉ là lời đồn thổi thôi, nhưng không phải là không có cơ sở. Thanh âm thầm nuôi một âm mưu mới, đuổi cùng giết tận mầm móng của nhà họ Cao. Chỉ vì cái nỗi sợ bị trả thù và tâm tính vốn độc ác như người bố của mình, anh ta ngày đêm sai người đi tìm kiếm tung tích của ông Duy. Đến một ngày nọ, tin tốt đã tới với Thanh. Chương 18. Cá ăn thịt người, người lại ăn cá. Ách Bích, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà bà vẫn sẽ có kết cục như vậy thôi. Ông thầy khoan thai ngồi vuốt chòm râu trắng, nơm giống như một ông bụt trong các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nhưng cách nói thì sắc sảo, rõ ràng và không bao giờ suy chuyển cả. Chồng con thì chịu cảnh lao lý, con trai lớn thì mất. Vừa qua 49 ngày thì con dâu lớn đưa hai đứa cháu bỏ đi, gia sản cũng thất thoát dần. Chúng con còn phải chịu cảnh gì nữa đây thưa thầy? Bà Phúc mếu máo. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi các cháu của bà mất, kể cả đứa nhỏ nhất. Nhưng có thể sẽ còn một đứa nếu chính bản thân nó biết cách sống đó. Biết cách sống? Ý thầy là... Bà Phúc lau nước mắt, hỏi thầy dè dặt. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có, chứng kiến cảnh tượng những người đàn ông trong gia đình làm những điều ác, nhưng trời sinh bản chất thằng bé đó lương thiện, thì nó sẽ sống thôi. Tôi còn biết chuyện con dâu lớn nhà bà bỏ đi không phải vì sợ khổ, mà là vì sợ những đứa con của cô ta bị ảnh hưởng. Nhưng vô ích. Một khi bố và ông nội của chúng đã làm việc xấu, gieo nhân xấu, thì vì cùng chung huyết thống, cho nên chúng cũng sẽ gặt cái quả xấu mà thôi, dù có trốn đi đâu chẳng nữa. Vậy trời ơi, bà Phúc không thốt nên lời. Chẳng phải tôi đã khuyên bà nên làm việc tốt hay sao? Nhưng một mình bà thì chưa đủ, phải cả những đứa con của bà nữa. Ngoại trừ cái Kim ra thì hai đứa con trai của con không nghe theo lời khuyên bảo của con đâu. Dạo này thằng Khanh hay đi sớm dậy khuya, con khuyên nhưng mà nó bỏ ngoài tai hết. Vậy thì xem ra số mạng khó tránh. Thôi bà về đi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nhưng mà thưa thầy, xin thầy cứu giúp gia đình con với. Về đi. Ông thầy khoát tay đuổi đi. Nhà chỉ có hạn trùng tan đó, nhưng tôi không giúp được đâu. Trời ơi, con biết tìm ai bây giờ đây? Phúc đã hết thì có tìm ai cũng vậy thôi. Về đến nhà trong tâm trạng đau khổ, sợ hãi, bà Phúc vào thẳng trong buồng nằm. Nhà cửa đã rộng, nay thưa người nên càng lạnh lẽo hơn. Con trai cả mất đến nay cũng đã được 3 tháng. Khanh đem hai đứa con bỏ đi, người làm chỉ giữ lại Mơ và thằng Tiêu, cho nên lúc nào cũng trống trải. Nhưng trống trong một chốc một lát thì không sao, chứ bây giờ mà mãi không thấy cái Kim hay thằng Thanh, nói chung là bất kỳ ai cùng huyết thống nhà họ Nguyễn, thì bà Phúc lại đứng ngồi không yên. Chỉ khi thấy những người thân trở về, bà mới dám thở phào. Tuy Khanh đã đưa An và Minh, cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn đi, nhưng bà vẫn hàng tuần đi xe lên huyện để thăm cháu. Phải nhìn thấy hai đứa nhỏ khỏe mạnh thì bà mới yên tâm trở về. Điều này làm cho ông Phong rất tức giận. Ông ta đập tay xuống bàn, nghiến răng. Vắng chủ nhà, gà bọc đuôi tôm. Dâu chỉ còn, nó dám đem cháu của tôi đi sao? Đợi tôi ra, tôi cho nó một trận. Cả bố mẹ của nó nữa, ý vào mà chịu con sao? Thôi thôi, tôi xin ông, cái Khanh nó làm vậy á, không phải là vì sợ nghèo sợ khổ đâu, nó sợ con nó gặp nguy hiểm thôi mà. nguy hiểm cái gì? Ai dám làm gì cháu tôi chứ? Thầy đã nói nhà chúng ta. Bà im đi, chứ giỏi mê tín. Thằng Linh nó chết là do số nó hết, chứ chẳng có liên quan gì đến tâm linh hay là như thầy phán gì ở đây hết. Tôi bị con Ngọc nó hại, tôi mà ra được khỏi đây nhất định tôi sẽ đốt nhà nó ra tro. Thôi mà ông, bà Phúc nhẫn nại khuyên chồng. Tính cách của ông từ khi vào tù sao vẫn không thay đổi vậy? Vẫn độc ác ngạo mạn, không coi ai ra gì hết, giờ cũng không biết hối hận nữa. Bà về đi, bảo với con Khanh đem thằng Minh trở lại, còn con An thì nó giữ lại cũng được, tôi không cần cháu gái. Bà Phúc chán nản bỏ về. Cái tư tưởng thời này thật khổ, luôn trọng nam khinh nữ. Ông không biết và cũng không tin, nếu có chuyện gì xảy ra thì cháu trai hay cháu gái cũng đều bị ảnh hưởng mà thôi. Bà không muốn khuyên Bảo Khanh đưa cháu về, và bà cũng chỉ mong Hậu không đưa các con đi nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với Thanh. Trở về với thực tại, bà Phúc đang nằm ở trong buồng một mình, không buồn ra ngoài ăn cơm nữa. Cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa, bà mới ngồi dậy chạy ra mở. Là Hậu. Bà vẫn luôn yêu quý Hậu hơn Khanh, có lẽ vì cô xuất thân trong một gia đình nghèo giống như bà. Tính cách nhẫn nhịn, khuôn mặt Phúc Hậu được mọi người yêu mến. Hậu bưng mâm cơm vào tận buồng cho bà, ân cần thăm hỏi chăm sóc bà. Bà Phúc cảm động lắm, bà nói: Cảm ơn con. Mẹ xin lỗi vì phải để con đem cơm vô tới tận đây. Con mơ đâu mà con phải làm vậy. Dạ không sao đâu mẹ, ăn cơm một mình cũng buồn, cho nên con vô đây với mẹ. Con thấy mẹ buồn, mẹ có sao không? À, mẹ không sao. Mà thằng Thanh nó về chưa? Chưa mẹ ơi, ảnh đi từ sáng. Con hỏi nhưng mà không có nói là đi đâu hết. Nếu mà đến chiều muộn nó chưa về á, thì con với mẹ phải đi tìm nó nha, chứ mẹ lo lắm. Dạ, mẹ cứ ngồi ăn rồi nghỉ đi, chắc lát nữa ảnh về thôi mà. Nói rồi Hậu bước ra ngoài, khép cửa lại cho mẹ chồng nghỉ ngơi. Cô cũng cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra, nhưng cô thầm mong mọi chuyện sẽ bình thường thôi, chứ cô không muốn chồng mình phải gặp chuyện gì, dù tình cảm vợ chồng đã phai nhạt. Bởi vì các con của cô cần bố, dù bố của chúng là một người độc ác đi chăng nữa. Trong khi đó, tại một ngôi làng nhỏ cách làng Vàng khá xa, là quê của bà Dú nhà họ Cao, ông Duy cũng ở đây với người vợ thứ hai và đứa con trai mới sinh của ông ta. Nhưng hôm nay cô vợ hai có việc đi xa, chỉ còn ông Duy và đứa con ở nhà thôi. Lúc bấy giờ Thanh đang nấp sau bụi tre ở bên ngoài, cách căn nhà của ông Duy tầm khoảng 500 thước. Thanh đã ra lệnh cho một tên bất lương vào bên trong giết hại, rồi sau đó phóng hỏa đốt nhà đi. Một lát sau, tên gia nhân đi ra chỗ Thanh đang ẩn nấp, báo cáo đã làm xong nhiệm vụ. Thanh mừng lắm, nhìn căn nhà gỗ nhỏ đang bốc cháy lên, gã hài lòng thưởng cho tên gia nhân rồi toan quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi bất thình lình một nhát dao cắm thẳng vào lưng Thanh, khiến cho gã lão đạo quay lại đằng sau rồi ngã xuống đất. Là tên gia nhân, mắt của hắn nhìn vô hồn lạnh lẽo. Thanh lúc bấy giờ vẫn còn thôi thớp, nhưng đã bị tên bất lương cầm một viên đá gạch lớn đập mạnh vào đầu, rồi kéo chân dứt xuống một con sông gần đó. Xong việc, hắn ta cầm túi tiền cho biệt tâm không ai nhìn thấy nữa. Một tuần sau, một người đàn ông đã câu được mấy con cá lớn tại con sông đó. Ông ta vui mừng đem về cho những đứa trẻ đang đói ở nhà. Một bữa cá hấp là món xa xỉ ngày đó. Cái vợ ông ta cầm đũa gỡ con cá thứ hai sau khi đã ăn xong con cá đầu tiên, thì một vật trắng trắng rơi ra từ trong bụng cá. Mới đầu ai cũng nghĩ là ruột hay là thịt thôi, nhưng thực chất đó là một ngón tay người. Cả nhà họ Nguyễn khỏi phải nói, nhưng ngồi trên đống lửa cả tuần lễ này, Thanh mất tích đi, cả những người thân cận với Thanh cũng không biết anh ta đã đi đâu. Hạo, bố của Hưng, lẽ ra hay đi cùng với cậu chủ của mình, nhưng vào đúng cái ngày xảy ra việc trọng đại thì người đàn ông này lại bị một cơn đau đầu dữ dội, cho nên không thể cùng đi được. Từ khi anh trai của mình mất, Thanh rất kín tiếng, đi đâu làm gì không để cho ai biết. Gia nhân nhà họ Nguyễn cũng như những tay chân bên ngoài đã giảm đi rất nhiều cho nên nếu như có việc, Thanh sẽ thuê người ngoài đi cùng. Vì vậy mà giờ đây không ai biết được Thanh ở đâu hết. Bà Phúc trong lòng đã có đáp án rồi, nhưng bà vẫn hàng ngày thắp hương cầu xin tổ tiên che chở phù hộ cho Thanh. Hậu và hai người làm hàng ngày vẫn rạc chân đi tìm Thanh, nhưng không có kết quả gì cả. Bà Thủy, vợ của ông Hào, nhận thấy việc cậu chủ của chồng mình mất tích có vẻ nghiêm trọng. Bà ta mừng thầm vì chồng mình đã không đi cùng với Thanh hôm đó. Chứ không thì có khi giờ này chồng của bà cũng chung số phận rồi. Bà vẫn khuyên nhủ chồng khi thấy hàng ngày chồng vẫn tích cực tham gia tìm kiếm Thanh. Nè, anh có tình có nghĩa đi tìm cậu Thanh, em không có phản đối. Nhưng mà đừng để bị kéo vô những cái chuyện trái lương thường đạo lý của nhà họ Nguyễn. Họ làm nhiều việc ác cho nên mới bị trừng phạt đó. Cô Kim lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa lấy chồng. Phải như ngày trước thì dễ, đàn ông xếp hạng dài. Nhưng mà bây giờ thì... Em bớt nói lại một chút đi. Tuy nhà họ Nguyễn làm nhiều điều không tốt, nhưng mà họ đã nâng đỡ bố anh và anh, thì cuộc sống của gia đình mình mới khá lên được như vậy đó. Thì em đã có phủ nhận những cái điều tốt họ đã làm, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Mà anh đi tìm cậu Thanh thấy kết quả gì chưa? Chưa. Chẳng hiểu cậu ấy mất tích ở đâu nữa. Đêm hôm đó, Hào lại mơ thấy người mẹ của mình vẫn dáng vẻ gầy gò, bộ quần áo giống hệt như khi bà không may ngã xuống cầu ao, đứng bên cửa sổ ngay bên cạnh giường của Hào và vợ nằm. Từng tiếng cất lên trong màn đêm. Hào, Hào ơi. Hào lúc ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Hào ơi, mẹ ở đây con. Bà cụ vẫn gọi, tay bám chặt vào khung cửa sổ. Từng giọt nước chảy tông tổng, tạo ra thành tiếng rõ ràng. Mẹ, mẹ. Lúc bấy giờ, ông Hào mới tỉnh giấc. Mẹ, mẹ đó sao? Mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ về báo mộng cho con biết về chuyện của cậu Thanh. Cậu ấy chết rồi. Vậy sao? Hào không giấu được vẻ kinh sợ, nhưng ông ta cũng không quá bất ngờ vì điều này. Hiện tại cậu ấy đang ở đâu vậy mẹ? Cậu ấy đang ở một con sông cách đây 20 dặm, trôi về hướng Tây. Cái chết của cậu ấy là do thần trùng gây ra. Nhà họ Nguyễn bị trùng tan. Vậy thì... Hào ấp úng không nói nên lời. Sáng ngày mai con qua nhà họ Nguyễn báo cho họ, rồi đi khỏi làng này trong 49 ngày. Một năm sau thì dẫn vợ con đi khỏi làng này. Bà cụ dặn dò. Sao lại phải như vậy hả mẹ? Con đâu có liên quan gì tới nhà họ Nguyễn đâu. Nếu con không đi, con sẽ phải chịu cảnh lao lý. Ngày cậu Thanh đi sát hại ông Cao Duy và đứa con trai của ông ấy, chính mẹ đã làm cho con đau đầu. Chứ không thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Bỗng từ xa vọng đến tiếng gà gáy o o. Bà cụ vội chào từ biệt con trai của mình. Nhớ mẹ phải đi đây. Còn nhiều chuyện nữa sau này con sẽ biết, mẹ không được phép tiết lộ ra. Mẹ ơi, đợi đã mẹ. Hào giới tay ra gọi mẹ, nhưng bà cụ đã biến mất. Đúng lúc đó Hào cũng tỉnh giấc dậy, mồ hôi tứa ra như tắm. Ông ta ngồi ngẩn người nhìn ra cậu ao, tay vô thức bám vào khung cửa sổ. Trong một giây ông ta lại buông tay ra ngay. Là bởi tuy ở đó ướt đẫm nước, nhưng vẫn còn hơi ấm như có ai đó vừa bám vào. Mẹ ông vừa về báo mộng. Nằm xuống cố dỗ lại giấc ngủ, nhưng hai con mắt cứ mở thao láo. Ông ta đành nằm im đợi trời sáng để sang báo tin cho nhà họ Nguyễn. Theo suy luận của ông thì cách đây 20 dặm chỉ có làng Phùng mà thôi. Nơi đó khá hoang sơ, ít người ở. Không hiểu cậu Thanh lên đó làm cái gì. Trong làng người ta vẫn kháo nhau rằng ông Cao Văn Duy đã ra tù và hiện tại đang lẩn trốn ở một nơi nào đó để tránh khỏi sự truy đuổi của người nhà họ Nguyễn. Tuy dòng họ đó không còn quá nhiều quyền lực và tài sản nữa, nhưng nếu để ra tay giết người ở một nơi xa như vậy thì không phải là họ không có cách. Chẳng lẽ hôm đó cậu Thanh là đi giết ông Duy? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng Thanh không phải là người thích hành động một mình. Cậu ta chắc đã đi với một người nào đó. Nhưng rồi tại sao lại dẫn tới kết cục như thế này? Người đi cùng cậu Thanh đang ở đâu? Hào cũng đã từng nghe ông nội mình nói rằng ma quỷ không giết được người, nhưng chỉ làm cho chúng ta sợ thôi. Điều này cũng có thể đúng, nhưng với cái chết của cậu Linh và cậu Dục thì do ai gây ra? Rồi còn chuyện cô Ngọc mất tích nữa, cái mùi xu uế trong làng từ đâu mà ra? Tại sao đúng ngày ông Duy ra tù thì mấy cái mùi ấy cũng từ từ biến mất đi? Quá nhiều câu hỏi đang chạy nhảy trong đầu Hào lúc này. Ông ta vốn không tin ma quỷ, nhưng trong thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra như vậy khiến cho ông không thể không tin. Mẹ ông bây giờ cũng đã ra ma đó thôi, nhưng bà cụ vẫn giúp ông ta mấy lần rồi còn gì. Vậy nên khi trời tờ mờ sáng, ông Hào vội vàng chạy sang nhà họ Nguyễn thông báo tình hình, rồi khăn gối bỏ đi không ai để ý. Trước khi đi, ông ta dặn vợ sang nhà họ Nguyễn thắp hương cho Thanh thay mình. Và nếu có ai hỏi về ông ta thì trả lời rằng ông ta nhận được một việc làm mới ở trên phố huyện. Tuy không hiểu ý của mẹ lắm, nhưng vẫn cứ làm theo lời dặn của bà đi đã, rồi sau đó mọi việc sẽ tỏ tường thôi. Nhà họ Nguyễn theo lời dặn của ông Hào, họ tìm đến làng Phùng. Và khi đến đó, câu chuyện nhà ông Xá nghèo câu được cá có ngón tay người ở bên trong đã khiến cho bà Phúc và cô Hậu thực sự tin rằng Thanh đã chết. Kỳ lạ thay, khi nhìn thấy cảnh tượng ngón tay ở trong bụng cá, vợ ông Xá đã nôn thốc nôn tháo chỗ cá vừa ăn ra. Ông ta cũng ngay lập tức đi ra sông xem thử có câu được cái xác nào hay không, nhưng mãi không tìm kiếm được gì. Nhưng khi bà Phúc nhờ giả ông ta và Tiêu, tức là người làm còn lại của nhà họ Nguyễn, họ đi tìm lại một lần nữa, thì chỉ sau nửa canh giờ, xác của Thành đã dướng vào trong lưới. Nhìn cái xác lúc này thật đáng sợ, nó đang trong tình trạng bị phân hủy. Mắt đã bị trồi ra khỏi hốc, lưỡi cũng lòi ra khỏi miệng, khuôn mặt bị cá táp nham nhở, bàn tay và bàn chân cũng trong tình trạng ngón còn ngón mất. Nhìn con trai của mình trong tình trạng thê thảm như vậy, bà Phúc òa lên khóc rồi ngã lăn ra đất. Hậu cũng không đứng vững được trên mặt đất, cô gục mặt xuống mà khóc lên nức nở. Vì dù tình cảm không còn, nhưng cô xót thương cho hai đứa con của mình từ nay rơi vào cảnh mồ côi bố. Ngày đưa ma Thanh, một cơn mưa tầm tã đổ xuống, đất nhão như bùn. Đưa quan tài của Thanh xuống mà nó cứ nổi lềnh bềnh lên trong nước mưa, khiến cho mọi người phải dùng gậy dìm cái quan tài xuống rồi mới chôn được. Nhưng người đã chết, thù quán có gì vậy mà đi theo hay không? Thanh chết quan cho nên không thể siêu thoát được. Hồn của gã vẫn lẩn khuất ở trần gian để tìm người hợp mà thay gã báo thù. Người đàn ông độc ác sau khi giết Thanh và lấy tiền bỏ đi thì cũng đã biệt tích ở một nơi xa. Một buổi tối nọ, khi đang ngồi uống rượu trong một cái quán nhỏ, gã hào hứng đếm số tiền mà gã kiếm được trong thời gian qua. Khi đã ngà ngà say, gã chân nam đá chân siêu đi về nhà. Khi đi ngang qua một cái cây lớn, một bóng người nấp đằng sau thân cây bất thình lình lao ra, dùng dây thần siết chặt lấy cổ gã. Đợi cho đến khi gã tắt thở, người kia dùng dây thần treo cổ gã lên cây, rồi cướp đi số tiền và bỏ chạy. Dưới chân cái gã phản phúc đang bị treo cổ lủng lẳng kia, cái túi tiền bị dứt lại, nhưng nó là thứ khiến cho người ta biết rằng gã chính là kẻ đã đi cùng Thanh ngày đó. Bởi vì cái túi có thêu nổi ba chữ: nhà họ Nguyễn.